Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 595. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nguyệt Hoài mím môi, nghĩ đến chuyện lúc Điền Tĩnh sắp chết, nhíu mày nói, nhưng cô ta biết em có năng lực chữa trị, sinh lòng sợ hãi, hẳn là phải có trăm phương ngàn kế để biến mất trước mặt em, tránh xuất hiện sơ hở mới đúng. Nghiến thiếu ngu trầm ngâm một lát, gật đầu. Đúng vậy, cũng không phải là không có khả năng này. Giọng nói của Cố Nguyệt Hoài bình tĩnh, lộ ra một tia hờ hững. Tìm cơ hội đi, tốt nhất là lựa chọn bờ biển. Nếu Điền Tĩnh vì biển mà sống lại, vậy cô sẽ cho cô ta vì biển mà chết. Lần này, không có tác dụng của không gian tu di và năng lực chữa trị, cô ta chắc chắn sẽ không sống lại nữa. Yến Thiếu Ngu khẽ ừ một tiếng, hàm dưới lạnh lùng cứng rắn của anh hơi kéo căng. Giọng nói trầm thấp cũng tràn ra một chút sát ý không che giấu được. Hai người ở trong không gian tu di lao động một phen, sáng sớm hôm sau thì nghe được tin tức chấn động. Sử Huyền Đình đột nhiên cảm thấy viêm phổi, được đưa đến thủ đô ngay trong đêm. Trong đôi mắt của Cố Nguyệt Hoài đan xen sáng tối, cho đến khi Yến Thiếu Ngu nhẹ giọng gọi cô mới phục hồi tinh thần. Cô đột nhiên nhếch khóe môi lên, mỉm cười lạnh nhạt. Sống lại lần nữa. Cô ta thật sự đã rất cẩn thận. Biết ngày hôm qua mình đã bị hoài nghi, ở lại quân khu 8 có thể sẽ bị xử lý mà thần không biết quỷ không hay, vậy nên ngay trong đêm đã nghĩ cách rời đi. Trong đôi mắt đào hoa của Yến Thiếu Ngu ẩn chứa sát ý tối tăm, Điền Tĩnh là một quả B. O, em mờ hẹn giờ, không ai biết sau khi cô ta chạy trốn sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì. Sau khi người nọ C, H, E, T thảm sống lại sẽ không ngại trả giá điều gì. Để trả thù kẻ địch của mình. Anh nghĩ đến tin tức nghe được, nói, Sử Kính Tùng cũng đi theo. Sử Kính Tùng không có gia đình ổn định ở thủ đô, mang Sử Huyền Đình sang đó chỉ bởi vì trình độ chữa bệnh ở đó cao hơn một chút. Sợ con gái bảo bối duy nhất của mình xảy ra vấn đề gì, đợi sau khi khỏi bệnh, hẳn là vẫn sẽ đưa người về quê quán là thành phố Phong. Nghĩ đến thành phố Phong, lại không khỏi nghĩ đến Tống Kim An hiện nay đang ở đó xây dựng. Mở mang bờ cõi, con người của Cố Nguyệt Hoài lóe lên, quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn trở lại lúc ban đầu. Cô không nói chuyện này, nghĩ đến Sử Huyền Đình đã mất tung tích, giơ tay xoa xoa thái dương. Hiện tại chúng ta ở quân khu, không thể phân tâm, để em viết thư trở về, bảo cha và mọi người cẩn thận, kẻo lại bị mắc lừa. Yến Nhiếu Ngu nhìn sắc mặt cô không được tốt, cau mày nói. Anh đi cho. Thân thể em không thoải mái thì đến phòng y tế muộn 2 ngày đi. Cố Nguyệt Hoài nhìn anh dặn dò đi một bước lại quay đầu 3 lần, không khỏi cười nói. Em không sao, tới cũng đã tới, cũng không thể bỏ bê công việc được. Được rồi, anh mau đi đi, chẳng phải hôm nay còn phải huấn luyện sao? Huấn luyện trên biển rất cực khổ, buổi tối làm đồ ăn ngon cho anh. Bên ngoài trời sáng chói, tiếng còi quân đội đã bắt đầu không ngừng gào thét. Yến Thiếu Ngu gật đầu. Mặc quân trang chỉnh tề rời khỏi viện gia trúc. Anh vừa đi, sắc mặt của Cố Nguyệt Hoài đã trở nên lạnh lùng, nghĩ đến Điền Tĩnh. Bỏ chạy, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Cô có dự cảm, Điền Tĩnh chắc chắn sẽ như chó cùng rứt dậu. Cô ta không có bản lĩnh để quang minh chính đại đối phó với cô, nhất định sẽ dùng thủ đoạn mờ ám đối với Cố Chí Phượng và mọi người. Cô ở thành phố Hoài Hải xa xôi, đến lúc đó thật sự khó lòng phòng bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không thể coi thường Điền Tĩnh được, nhất định phải giải quyết người này trong thời gian có hạn. Lúc Cố Nguyệt Hoài đi tới phòng y tế, tất cả mọi người đã đến trạm gác. Cô làm đăng ký, nhận quần áo và thẻ làm việc, có lẽ là bởi vì đã tích lũy công trạng ở tiền tuyến, nên cô còn được sắp xếp một gian phòng làm việc. Tuy nói chỉ có bàn ghế thiết bị vô cùng đơn giản, nhưng đã là tốt lắm rồi. Cố Nguyệt Hoài vừa ngồi xuống không lâu thì có một chiến sĩ nhỏ được chiến hữu khiêng tới. Chợt nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài, chiến sĩ nhỏ không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Nữ quân y trong bộ đội chỉ có một người, và lại bởi vì chuyện tiền tuyến, dẫn đến thanh danh của cô rất vang dội, làm cậu ấy không khỏi run rẩy nói. Quân y Cố, chân tôi rất đau, lính mới nhậm chức như Cố Nguyệt Hoài cũng không phải cái danh ảo, chỉ vào ghế nói. Ngồi xuống để tôi xem thử. Sau khi dùng năng lực chữa trị để kiểm tra, phát hiện ra mắt cá chân bị bầm tím, suy nghĩ một chút, kê một ít thuốc, rồi nói. Trong khoảng thời gian gần đây tốt nhất không nên tham gia huấn luyện kịch liệt, sẽ khiến vết thương nặng thêm, phải chú ý nghỉ ngơi. Chiến sĩ nhỏ nghe lời nói nhẹ nhàng như gió xuân của cô, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần được an ủi. Những cái khác không nói đến, chỉ là cảm giác ngay cả vết thương trên chân cũng thanh mát hơn rất nhiều. Ừ, quân y Cố thật sự là một quân y tốt, trở về cậu ấy nhất định phải nói cho các chiến hữu nghe. Nếu Cố Nguyệt Hoài biết suy nghĩ của cậu ấy, nhất định sẽ biết, đây cũng không phải là ảo giác, cũng không phải bởi vì giọng nói của cô dễ nghe, mà bởi vì năng lực chữa trị được truyền vào. Sau khi kiểm tra vết thương của cậu ấy, tiến hành trị liệu đơn giản một phen, thế là đã hóa giải được cơn đau. Cảm ơn quân y Cố, chiến sĩ nhỏ có chút phấn khởi, kính chào cô theo kiểu quân đội. Bệnh nhân này đi rồi, bệnh nhân kế tiếp lại tới cửa. Tuy rằng sớm biết quân khu số 8 có đông người, nhưng cho tới trưa, dường như bệnh nhân lui tới không hề gián đoạn. Bị bệnh chiếm đa số, cơ thể bị thương cũng không ít, còn có người đến kiểm tra lại vết thương cũ, tóm lại là có đủ loại. Tới gần giữa trưa, có y tá quân đội trẻ tuổi tiến vào hỏi. Bác sĩ Cố, có cần lấy một phần cơm cho cô không? Cố Nguyệt Hoài nhìn xem thời gian, đang muốn gật đầu, bỗng một tiếng còi báo động chói tai vang lên. Còn người của cô hơi co lại, đứng dậy nhìn về phía y tá quân đội trẻ tuổi đang thay đổi sắc mặt. Xảy ra chuyện gì vậy? Đây là tiếng động gì? Thời gian cô đến quân khu quá ngắn, có rất nhiều thứ vẫn còn xa lạ, nhưng nhìn vẻ mặt y tá quân đội thì đã biết có chuyện xảy ra. Y tá quân đội vội vã nói là có bệnh nhân khẩn cấp, hôm nay là lúc huấn luyện trên biển, lúc này dễ xảy ra chuyện nhất. Trong lòng Cố Nguyệt Hoài thấy hơi nặng nề, cau mày. Huấn luyện trên biển sẽ xảy ra chuyện gì? Khu vực biển rộng lớn, lúc huấn luyện trên biển thường xuyên sẽ xảy ra tình trạng bị sinh vật dưới biển đốt, cắn cho bị thương. Hơn nữa hiện tượng này còn rất thường xuyên, gặp loài không có độc thì còn đỡ. Một khi gặp phải sinh vật có độc thì cũng chưa kiên trì được tới phòng y tế nữa. Y tá quân đội nghe tiếng cảnh báo chói tai, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn theo lời mà giải thích cho Cố Nguyệt Hoài. Bỗng dưng, ánh mắt anh ấy biến đổi, nhanh chóng chạy ra ngoài phòng y tế. Thật sự là huấn luyện trên biển xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyệt Hoài cũng không dám trì hoãn, đi theo phía sau y tá quân đội chạy ra ngoài. Quả nhiên nhìn thấy một đám người vây quanh chạy về phía phòng y tế, thậm chí có một số người được mang tới, hiển nhiên đã mất đi ý thức. Ánh mắt cô lướt qua đám người, rất nhanh đã bắt được Yến Thiếu Ngu. Khi nhìn thấy Yến Thiếu Ngu ôm lấy cánh tay, M, Á, U tươi tuôn trào, trong lòng cô thấy vô cùng căng thẳng. Chỉ thấy hai hàng lông mày của anh khóa chặt, vẻ mặt đẹp đẽ hiện vẻ căng thẳng, ánh mắt di chuyển trên người mấy chiến hữu đang hôn mê bất tỉnh. Cô cũng không tiến lên, làm quân y, nhiệm vụ hàng đầu là cứu viện bệnh nhân có tình huống nguy cấp hơn. Mặc dù trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng cô vẫn không tùy tiện tiến lên. Chiến trận trước mắt quá lớn, không phải một quân y mới như cô có thể ra mặt dẹp loạn. Trưởng quan cầm đầu là một người đàn ông trung niên xa lạ nhưng nhìn quân hàm thì cũng biết là một vị đại tá. Nguyệt vị đại tá này rất rõ ràng, còn chưa vào phòng y tế đã la lên. Mau gọi quân y Triệu tới. Cách Trương,